Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược mang theo ba người Tiểu Yến, Tiểu Tử và Phương Minh Húc rời đi. Ngụy Bân và Phạm Dương đương nhiên là đuổi theo, mà những phụ huynh kia đều vây quanh bảo bối của bọn họ, không có đến cảm ơn gì cả. Dù sao bọn họ đều giống như Vương Mộc Lâm này, bọn họ chính là người dùng tiền, hay nói đúng hơn là lấy tiền làm việc, không phải là chuyện bình thường sao? Con trai bảo bối, con không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là cổ tay có chút đau. Con lần này có thể xông đại hỏa, đau thì đau thôi. Mẹ, con không có lừa người, thật sự có chút đau. Cha, mắt con vẫn còn rất đau, vẫn luôn chảy nước mắt. Ô ô ô ô, con nói chuyện đau họng quá, đừng hỏi con. Nhưng mà bọn họ đều là sống sót sau tai nạn, duy chỉ có một người, thương tâm gần chết, chính là Quan Nguyên Hải. Cha của Quan Nguyên Hải đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ hắn. Tiểu Hải, là ba sai, ba không nên truyền bá những tư tưởng này cho con. Sau này, con có thể làm chuyện của mình, kết giao với bạn bè mà con thích. Cho dù như thế thì Sở Tịnh cũng không về được. Quan Nguyên Hải nghẹn ngào nói. Ai, ba Quan thở dài một hơi. Đi thôi, hắn nhìn về phía các phụ huynh và con em khác. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Giờ phút này, ánh mắt hắn bỗng hơi hoảng hốt, phát hiện những đứa nhỏ ở đây vẫn là đã mất đi cánh tay, cổ tay, đầu lưỡi và mắt. Nhưng mà khi hắn trừng mắt nhìn thì những thứ này lại biến trở về như cũ. Hắn chỉ có thể nhanh chóng rời đi, dù sao, chỉ có con của mình là không bị trả thù, không phải sao. Mà một bên khác, bên trong phòng trực tiếp, cư dân mạng cũng bắt đầu bên vực Tần Dược. Tần đại sư là đại sư có bản lĩnh thật sự, người này thế mà còn dám phách lối như vậy. Trời lạnh rồi, Vương thị nên phá sản, chờ xem, đại sư nhất định có chuẩn bị phía sau. Ha ha, để đoán mệnh sư ra tay lại không trả tiền. Tôi thấy hắn chính là không muốn tốt, người này rốt cuộc là ai? Công ty gì vậy? Người địa phương của Ninh thị, nói một chút, công ty kinh doanh xe chạy bằng điện, nhãn hiệu nhỏ, thường xuyên xảy ra chuyện nổ pin. Như này còn không làm hắn một đợt, đã lên sàn chưa? Nếu như lên sàn thì ngày mai tôi sẽ đi bán không? Lão ca đúng là biết cách làm giàu, mang theo tôi đi. Tần Dược lúc này cũng đang cầm điện thoại di động, nhìn tin tức phía trên, cho dù có phải là thật hay không, không thể không nói, những người này hoàn toàn chính xác là không có não. Hôm nay trực tiếp đến đây là kết thúc, chúng ta ngày mai gặp lại. Bên trong phòng trực tiếp lại trở nên vui vẻ, đại sư cuối cùng cũng lộ mặt. Sao anh còn phát ra ánh sáng vào ban đêm vậy? Thì ra không phải chỉ có tôi xem đại sư mỗi ngày là vì nhan sắc. Đại sư thế mà không buồn ngủ, hiện tại cũng đã 2 giờ rồi, lương tâm nghiệp giới, yêu thương. Dưới bầu không khí này, cuối cùng, Tần Dược tắt video, Ngụy Bân vội vàng chạy lại. Tần đại sư, ngài không nên tức giận, tuy chuyện này đã kết thúc, nhưng mà tôi sẽ đốc thúc tiến độ. Mấy người trẻ tuổi này nhất định phải bị trừng phạt. Bọn họ tham dự vào chuyện này, cần phải gánh chịu trách nhiệm gián tiếp trong việc Sở Tịnh tự sát. Tuy pháp luật không có quy định, nhưng mà chuyện này quá ác liệt, mỗi một người đều là đồng lõa, chẳng những phải bồi thường tiền, bản thân cũng phải gánh chịu sai lầm, đại khái là nửa năm, nhưng mà, bởi vì mấy người này đều đến từ các công ty lớn, có thể sẽ bị hoãn lại, sau đó chậm rãi bị lãng quên. Việc này có thể sẽ không giải quyết được gì, nhưng mà... Chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự cứ kết thúc như vậy sao? Khóe miệng Tần Dược gợi lên một tia cười lạnh. Căn bản không phải, mỗi một lần hắn công kích đều không phải hướng tới thân thể của những người kia, mà là linh hồn. Nếu không, quỷ hồn của Sở Tịnh thật sự dễ lừa gạt như vậy sao? Bây giờ nhìn lại, mấy người đều không có việc gì. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, vị trí này của bọn họ có thể sẽ thường xuyên xảy ra tai nạn. Ngoài ra, Tần Dược đã thay thế thần trừng phạt mấy người này, dùng phương pháp lấy trộm thiên cơ, tước đoạt 12 năm tuổi thọ của 7 người. Đây là chuyện vô cùng kinh khủng, vốn dĩ có thể sống đến 70 tuổi, hiện tại chỉ có thể sống đến 58 tuổi. Đồng thời, Tần Dược vốn dĩ cho rằng bản thân mình sẽ phải trả một cái giá to lớn để ngăn cản lần lấy trộm thiên cơ này. Ví dụ như linh khí của bản thân, kết quả lại không có, chẳng những không có. Hiện tại có một loại năng lượng đang không ngừng buông xuống. Cách làm của Tần Dược chính là thuận theo ý trời. Thậm chí, hắn còn cảm thấy một cỗ khí tức được thiên đạo công nhận khiến cho hắn dường như thật sự nắm giữ một chức thần. Thần ti qua, nghĩ như vậy, hắn tăng nhanh bước chân lên, cuối cùng cũng về tới trong xe. Tần Dược không chút do dự nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu tĩnh tọa. Vị trí lái chính là Ngụy Bân, Phạm Dương, đều cảm thấy là Tần Dược đang tức giận, cũng không dám nói lời nào, trực tiếp lái xe đi về Hàng Thành. Bọn họ vốn dĩ dự định để Tần Dược ở lại đây một đêm. Hiện tại xem ra, vẫn là mau trở về thì hơn. Bọn hắn nghĩ như vậy liền lái xe trở về. Tần Dược đã phát động đạo thiên bí điển, tiếp dẫn năng lượng buông xuống chuyển đổi thành thiên cơ. Trong xe, không có bật đèn, nhưng mà Tần Dược thế mà lại tản ra ánh sáng mơ hồ. Linh khí nồng nặc hình thành ở bên cạnh hắn, khí tức của hắn càng ngày càng kinh khủng. Tiểu Tử và Tiểu Yến ở bên cạnh hắn đều bu lại. Dường như là cảm thấy cỗ linh khí này vô cùng tốt. Nhưng mà hai con rối của Tiểu Yến lại hoảng sợ lùi lại, hận không thể nhảy lên kính của ghế lái. Mà Phương Minh Húc thì không có cảm nhận được bất kỳ vật gì. Nhưng mà hắn trừng mắt há miệng khi thấy sương mù vây quanh Tần Dược càng ngày càng đậm. Hắn làm hội trưởng linh dị hội, sở thích lớn nhất chính là đọc tiểu thuyết, tạp văn. Cái này chẳng lẽ là linh khí sao? Về phần hai người ngồi ở hàng trước, bỗng cảm nhận được loại áp lực như không truyền đến từ phía sau. Bọn họ hoảng sợ đến mức căng cứng cả mặt, nghiêm túc lái xe, căn bản không dám có một chút lắc lư nào. Tuy không biết Tần Dược đang làm cái gì, nhưng mà bọn họ cũng không dám phạm sai lầm, mà Tần Dược thì tiếp thu thiên cơ chuyển hóa thành linh khí. Cảnh giới vẫn luôn trì trệ không tiến của bản thân, cuối cùng cũng buông lỏng, sau một khắc, giống như là đập lớn bị dòng lũ cuốn trôi. Trong nháy mắt, hắn đã tiến vào giai đoạn mới, trúc cơ trung kỳ. Điều không thể tin nổi chính là, hắn phát hiện mình thật sự nắm giữ một tia quy tắc thiên đạo, trở thành thần ti qua có thể xử phạt kẻ ác. Thậm chí là tước đoạt tuổi thọ của kẻ ác, thế mà lại gia tăng ở trên người mình. Cách chương.